bởi vì một tay anh chống nặng còn một tay đang cầm một cái nồi. Dương Chiêu nói, Trần Minh Sinh, em tới trễ, cách Trương.